Vô tận đan điền, chương 2532. Mạch Qua Hạ, cốc truyện audio.com. Các ngươi muốn thế nào? Siết chặt nắm đấm, Mạch Qua hỏi. Làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một người đi đầu cười nói. Ngoan ngoãn thuận theo tuyệt sát tông của ta, mang bọn ta đi tuyệt mệnh quật có thể giảm bớt không ít thống khổ, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử hình pháp của tuyệt sát tông, khi đó ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mang các ngươi đi tuyệt mệnh quật, nếu chỉ là như vậy, tại sao các ngươi phải nhục thê tử của ta, giết cả nhà của ta? Mạch Qua tràn đầy hận ý, cả nhà của hắn đều bị đối phương cưỡng ép giết chết, không còn người nào cả. Đạo lữ của hắn cũng bị đối phương cưỡng hiếp, xấu hổ và giận dữ tự sát mà chết. Ai bảo ngươi không đáp ứng chứ? Nếu như sớm đáp ứng, chúng ta cũng lười giết tuy, người đạo lữ của ngươi rất đủ vị nhưng tính cách quá cứng ngắt thân thì thật sự vô cùng hưởng thụ thực tế làn da và tư thái kia. Hiện tại ta vẫn cảm thấy mất hồn, tên đi đầu cười dâm đãng. Ta muốn ngươi chết, sắc mặt Mạch Qua trở nên khó coi, đầu tóc bù xù như nổ tung, hắn đã hóa thành người điên. Đối phương tìm được hắn, muốn hắn dẫn đường đi tuyệt mệnh quật, hắn vốn đã đáp ứng nhưng đối với phương vừa ý đạo lữ của hắn, từ đó vũ nhục nàng nên hắn mới bạo phát. Muốn ta chết, một tán tu mà thôi, nếu như không phải ngươi còn có chỗ dùng đã sớm bị bóp chết rồi. Còn có thể nói nhảm tại đây, người đi đầu hừ lạnh, trong mắt đệ tử tông môn, mạng của tán tu rẻ mạt hoàn toàn có thể tùy ý chém giết. Chết đi, nhìn thấy đối phương hung hăng càn quấy như thế, Mạch Qua đã không nhịn được và bay tới, trên người bộc phát lực lượng như phong bão quét qua chung quanh. Nội tâm của hắn đầy hận ý, nếu như không phải cừu hận trèo trống thì hắn không sống tới bây giờ. Đồ không biết sống chết, người đi đầu cau mày, hắn cau mày sau đó đánh ra một trường ấn huyết sắc. Ầm ầm, trường ấn huyết sắc quét qua đột phá hạn chế không gian thời gian và đánh lên người Mạch Qua. Bành, phun ra một ngụm máu tươi, lực lao tới của Mạch Qua dừng lại và ngã xuống đất. Tuy hắn là nửa bước chúa tể đại tam trọng nhưng kém cường giả tông môn không ít hơn nữa bị đuổi theo nhiều ngày nên thương thế nghiêm trọng, hắn không thể ngăn cản một chiêu của đối phương. Chết, dãy giụa đứng lên, Mạch Qua xông tới lần nữa, cũng như vừa rồi, còn chưa tới đến trước mặt đã bị một trường đánh tới. Đồ không biết sống chết, nếu như không biết điều như thế, hiện tại ta muốn ngươi chết. Người đi đầu không có nghĩ tới tên này trọng thương còn không muốn sống như vậy, sắc mặt trầm xuống. Chết, không trả lời hắn, Mạch Qua gào thét xông tới lần nữa. Cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hừ, đã không biết sống chết thì ta thành toàn ngươi. Tên đi đầu tức giận không nhỏ, lúc này trường ấn mạnh hơn, uy lực càng hơn chụp thẳng vào Mạch Qua. Nhìn uy thế đáng sợ như vậy, nếu thật đánh lên người của hắn thì thần tiên khó cứu. Mạch Qua cũng biết sắp được đoàn tụ với người nhà, cũng không tránh né, ánh mắt mang theo ý giải thoát. Oanh, đúng lúc này có một đạo điện quang bay tới va chạm với trường ấn trên bầu trời, cả hai va chạm và nổ tung trên không trung, lúc này biến thành mây mù như máu. Người nào, trường lực bị đối phương bài trừ, người đi ào co mày, lúc này ánh mắt như điện nhìn sang. Ha ha, xử hình, cốc truyện audio.com, gia hỏa này là con mồi của chúng ta, ngươi không nên phá hư quy củ. Sau tiếng cười là mấy người bay tới. Ổ Phong, ngươi cũng muốn đoạt với ta. Sắc mặt Sử Hình trầm xuống. Mấy người đối phương bay tới có thực lực không kém bọn họ bao nhiêu, đều là ường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng. Đoạt với ngươi, chê cười, Mạch Qua là chúng ta phát hiện, đương nhiên phải đi cùng Vạn Hải Tông chúng ta rồi. Còn không lập tức cút đi, chẳng lẽ còn muốn ta giáo huấn ngươi hay sao? Ổ Phong cười lạnh nhìn sang Mạch Qua cách đó không xa, trong mắt mang theo hào quang lập lòe. Mạch Qua theo ta rời đi, đều là cá mè một lứa, muốn ta đi cùng các ngươi, nằm mơ đi. Mạch Qua được cứu nhưng nhìn đám người Ổ Phong bay tới lại không vui vẻ gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy người này chính là đám người Vạn Hải Tông, nếu như không phải bọn chúng thì thê tử của mình không bị Sử Hình vũ nhục cũng sẽ không cửa nát nhà tan, có thể nói tông môn này cũng có thù không đội trời chung với hắn. Ha ha, Ổ Phong, ta nói rồi hắn sẽ không theo ngươi đâu, chúng ta đánh đi. Nhưng vào lúc này lại một tiếng cười to, một thân xuyên đeo đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức thanh niên bay tới, con mắt như là ưng kiêu, mang theo gian xảo hương vị. Phía sau hắn cũng có mấy người cũng là nửa bước chúa tể đại tam trọng, lúc này khí tức cường đại bao phủ không gian. Nhiết Hùng, Vân Thành, Nhiết Gia, các ngươi phải siêu thoát ngoại vật sao? Lúc nào cũng chạm vào chuyện này, nhìn thấy người này ánh mắt Ổ Phong mang theo kiêng kỵ lên tiếng. Tuy Nhiết Gia chúng ta siêu thoát nhưng lần này cường giả Phong Vương tự mình hạ lệnh cho nên chúng ta không dám không theo. Nhiết Hùng vừa tới nhìn sang Mạch Qua, ngươi chỉ cần mang ta đi tới nơi làm mất A Gia Nạp Chi Tinh, ta cam đoan đám người Sử Hình không thể động tới ngươi. khẩu khí thật lớn, Niết Hùng, bảo bối cường giả Phong Vương chỉ bằng một tiểu Niết gia các ngươi ăn không vô đâu. Mạch Qua còn chưa kịp trả lời, lúc này lại có một đám người bay tới. Ha ha, Trầm Hải Lưu gia các ngươi cũng chưa chắc nuốt trôi đâu. Rõng rạc, A gia Nạp Chi Tinh là thứ chúng ta muốn chắc rồi. Hắc hắc, vừa vặn chưa tới muộn, có chỗ tốt gì chúng ta cùng phân. Chỉ trong nháy mắt có hơn 10 thế lực cường đại bao phủ nơi này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Mạch Qua ở giữa, ánh mắt cả đám tham lam như nhìn súc vật. Nếu có người tuyệt sát thế giới ở đây nhất định có thể nhận ra những kẻ này chính là nhân vật oanh động tam giới. Nhiều đại nhân vật hội tụ nơi này như thế, chỉ vì một tán tu không có danh tiếng gì, nếu nói ra sẽ khó có người tin nổi. Ha ha, không nghĩ tới Mạch Qua ta chỉ là một kẻ tán tu lại kinh động nhiều đại nhân vật tuyệt sát thế giới như vậy. Xem ra có chết cũng đáng. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Mạch Qua biết rõ khó mà đào tẩu, cho dù lúc trước có đào tẩu cũng có cố kỵ. Dù sao cũng chết một lần, trước khi chết có thể gặp nhiều cường giả chạy tới nơi này như vậy, thậm chí không tiếc trở mặt với nhau cũng đáng. Cách chương.